Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1637, lao ra phong bạo vòng, làm Dư Lương bỏ mình một khắc này, Tinh Không Thành bên trong một vị Thiên Đao Tông trưởng lão từ trong túi trữ vật, lấy ra mấy khối vỡ, vụn mệnh bài mảnh vụn, thần sắc trong nháy mắt băng lãnh hạ xuống. Hắn trong đại điện thất đại tông môn trưởng lão, nhao nhao dùng ghé mắt nhìn về phía vị này Thiên Đao Tông trưởng lão trong tay mảnh vụn. Thần sắc đều là một trong ngưng, riêng là Thông Thiên Kiếm Phái trưởng lão mặt bên trên, càng là âm trầm một mảnh. Trần trưởng lão, thông báo một chút trưởng giáo kiếm tôn. Ta cảm thấy xảy ra đại sự, một vị Thông Thiên Kiếm Phái trưởng lão liếc mắt nhìn Thiên Đao Tông trưởng lão trong tay mảnh vụn, sau đó thấp giọng đối bên người một vị lão giả nói rằng, lão giả này thần sắc tối sầm lại, ánh mắt hung hăng co rụt lại, ánh mắt trang nghiêm gật đầu, lúc này xoay người đi ra đại điện đi, tìm một cái trốn không người. Âm thầm đi ra truyền âm phù đem Tinh Không Thành bên trong chuyện phát sinh báo cho biết Thông Thiên Kiếm Phái, liên tục hai vị cấp độ thánh tử võ giả vẫn lạc. Cái này cũng không phải cái gì chuyện nhỏ. Lâm Bạch bước ra một bước, nhảy vào cái thứ hai phong bạo trong vòng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Vi Thiên Quân. Bây giờ tại cái thứ hai phong bạo trong vòng, cũng chỉ có Vi Thiên Quân cùng Lạc Vũ Đồng. Cái thứ nhất phong bạo trong vòng có Diêm Thác, Mị Dung, Diệp Kiếm Quân, vẹn vẹn 6 người này đi tới phía trước nhất. Hừ, Đông Phương Bạch, Vi Thiên Quân lạnh rên một tiếng, nhìn chằm chằm Lâm Bạch, ánh mắt hung thần ác sát đứng lên. Lạc Vũ Đồng tại Vi Thiên Quân bên người từ tốn nói, Vi Thiên Quân sư huynh, lúc này không phải cùng Đông Phương Bạch vướng víu thời điểm. Diêm Thác cùng Diệp Kiếm Quân đều muốn lao ra cái thứ nhất phong bạo vòng, chúng ta cần phải lập tức đi. Vi Thiên Quân vốn là muốn dừng lại thu thập Lâm Bạch, thật là nghe thấy Lạc Vũ Đồng nói như vậy, lúc này quay đầu vừa nhìn, nhìn thấy Diêm Thác cùng Diệp Kiếm Quân thân hình không ngừng bay về phía trước vút đi. Cái này ba người lại muốn mượn Lâm Bạch chi lực ngăn lại Vi Thiên Quân cùng Lạc Vũ Đồng, do đó để bọn hắn đạt được càng nhiều máu hơn tinh. Bây giờ đã là không có ở đây dừng lại, liều mạng xông về phía trước đi qua. Chúng ta đi, chờ cầm đến huyết tinh sau đó tại tới chạm hắn. Vi Thiên Quân cũng biết lúc này không phải ở lâu thời điểm, lúc này thân hình thoát một cái, không để ý đến Lâm Bạch, trực tiếp bay về phía trước vút đi. Vi Thiên Quân cùng Lạc Vũ Đồng song song bay vút mà ra, tiến vào cái thứ nhất phong bạo trong vòng. Muốn chạy, Lâm Bạch ánh mắt hung ác, bước ra một bước, khiêng phong bạo trong vòng khủng bố phong bạo chi lực, hướng cái thứ nhất phong bạo trong vòng bay vút mà đi. Đông Phương sư đệ, cẩn thận a! Lâm An Dương cùng Linh La lúc này đi tới cái thứ hai phong bạo trong vòng, nhìn thấy Lâm Bạch truy sát Vi Thiên Quân cùng Lạc Vũ Đồng mà đi, lúc này lo lắng mở miệng nói. Linh La càng là không nói gì. Khoảng chừng cái thứ hai phong bạo trong vòng dừng lại trong nháy mắt, liền trực tiếp bước vào cái thứ nhất phong bạo vòng. Cái thứ nhất phong bạo trong vòng phong bạo càng thêm cuồng liệt, coi như nơi đây cấp độ thánh tử võ giả đều khó chống lại lâu lắm. Cũng khó trách Diệp Kiếm Quân cùng Diêm Thác hai người đều tại đây mà dừng lại lâu như vậy. Chảm, Lâm Bạch lao ra cái thứ nhất phong bạo trong vòng, yêu kiếm ở trong tay mãnh liệt chém xuống một kiếm. Một đạo khủng bố tuyệt luân kiếm khí thẳng đến Vi Thiên Quân cùng Lạc Vũ Đồng phía sau mà đi. Đông Phương Bạch, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Vi Thiên Quân bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt hung hăng, Lạc Vũ Đồng lúc này cũng là lộ ra hoàn toàn lạnh lẽo chi sắc. Vi Thiên Quân trở tay một chưởng, đem Lâm Bạch kiếm khí đánh nát, sau đó tiếp tục bay về phía trước, vút đi, chờ chúng ta cầm đến huyết tinh, tại tới thu thập ngươi. Lạc Vũ Đồng lúc này thần sắc cũng là băng lạnh, không nói hai lời, lấy càng nhanh chóng tốc độ muốn lao ra cái thứ nhất phong bạo vòng mà đi. Diêm Thác cùng Diệp Kiếm Quân tốc độ hầu như chạy song song với, thẳng đến cái thứ nhất phong bạo vòng ở ngoài mà đi. Không tốt, Diêm Thác cùng Diệp Kiếm Quân muốn xông ra đi. Lâm Bạch lúc này cũng quay đầu vừa nhìn, nhất thời ánh mắt kinh hãi, thân hình lúc này bay tăng, đối lấy cái thứ nhất phong bạo vòng ở ngoài xông ra. Diêm Thác, Diệp Kiếm Quân, Mị Dung, Vi Thiên Quân, Lạc Vũ Đồng, năm người này đi tới trước mặt nhất, mà Lâm Bạch theo sát tại đây năm người sau đó. Tại Lâm Bạch phía sau còn có Lâm An Dương, Linh La cùng với hắn Dương Thần cảnh giới trưởng lão. Lúc này hầu như tất cả mọi người toàn lực bạo phát, muốn lao ra cái thứ nhất phong bạo vòng, đi cướp đoạt huyết tinh. Tới gần huyết tinh, Diệp Kiếm Quân cùng Diêm Thác sợ rằng sẽ là người thứ nhất xông ra. Người ta, trời ạ, nhiều huyết tinh như vậy, không biết những người này có thể được bao nhiêu. Wow, nếu để cho những thứ này cấp độ thánh tử võ giả cùng cấp độ yêu nghiệt võ giả đạt được những thứ này huyết tinh, chỉ sợ bọn họ thực lực sẽ tăng lên đến một cái khó có thể tin. Bước đi, chín cái phong bạo bày ở ngoài, vô số võ giả nhao nhao la hoảng lên. Bá giữa lúc này, Diệp Kiếm Quân cái thứ nhất lao ra phong bạo vòng, đi tới cái kia một mảnh huyết tinh trước đó. Ánh mắt của hắn hơi hơi lóe lên, lúc này phất ống tay áo một cái, đem một mảnh huyết tinh thu vào chữ vật đại bên trong. Sau đó Diêm Thác cùng Mị Dung ngay sau đó lao ra phong bạo vòng, nhìn thấy nhiều như vậy huyết tinh, thần sắc cũng là một mảnh mừng như điên. Vi Thiên Quân cùng Lạc Vũ Đồng cũng theo đó lao ra. Nơi đây huyết tinh là ta La Thiên Tông, không muốn chết người, cút cho ta. Diêm Thác lao ra phong bạo vòng mấy lúc sau, lúc này lại lùng nhìn quanh toàn trường nói rằng, riêng là đem băng lãnh ánh mắt rơi vào Diệp Kiếm Quân cùng Lâm Bạch trên người. Diệp Kiếm Quân lấy đi đại lượng huyết tinh sau đó, ánh mắt trầm xuống, nghe thấy Diêm Thác lời này, lúc này thân hình thoát một cái, thẳng đến mây xanh phía trên mà đi. Bộ dáng kia hình như là thật muốn đào tổ. Nhìn thấy Diệp Kiếm Quân ly khai, Diêm Thác không có ngăn cản, hắn càng sẽ không biết Diệp Kiếm Quân là hướng về phía cái kia hài cốt đi. Diêm Thác, nơi đây huyết tinh nhiều như vậy, người La Thiên Tông muốn nuốt một mình, sợ rằng có chút khinh thường đi. Vi Thiên Quân lúc này lạnh giọng nói rằng, sao không như chúng ta liên thủ, nơi đây huyết tinh, chúng ta Thánh Ấn Tông cùng La Thiên Tông chia đều như thế nào? Diêm Thác thần sắc đồng nhất, còn không có trả lời. Lạc Vũ Đồng lúc này nói rằng, chúng ta phía sau còn có hắn cường giả. Mặc dù lúc này Thiên Đao Tông Thánh Tử Dư Lương cùng Phần Tâm Tông Thánh Tử Dương Trường Đông đã bị giết, nhưng dù sao bọn hắn thánh nữ còn sống. Huống hồ bây giờ ở phía sau còn có đại lượng dương thần cảnh giới cường giả. Nếu chúng ta hiện tại đánh nhau, đây chẳng phải là tiện nghi bọn hắn. Lạc Vũ Đồng lạnh lùng nhìn lấy Diêm Thác nói rằng. Mị Dung thấp giọng nói rằng, Diêm Thác sư huynh, ta cảm thấy Vi Thiên Quân cùng Lạc Vũ Đồng nói rằng không sai. Nếu chúng ta hiện tại cùng Thánh Ấn Tông đánh nhau, tiện nghi là Thông Thiên Kiếm Phái. Dù sao Lâm An Dương cùng Linh La còn tại phía sau đâu. Diêm Thác hai mắt híp một cái, lúc này lạnh giọng nói rằng, tốt, Vi Thiên Quân, Theo ý ngươi nói, Vi Thiên Quân cùng Lạc Vũ Đồng lúc này sắc mặt một hơi. Đi tới cái kia màu đen kỳ phiên trước đó, lạnh lùng nhìn lấy phong bạo trong vòng. Giữa lúc này, Lâm Bạch bước ra một bước phong bạo vòng, đi tới hắc sắc kỳ phiên trước đó, nhìn thấy trước mặt bốn người đứng sóng vai, lạnh lùng nhìn chính mình, thần sắc cũng là vì đó cả kinh. Võ giả khác, nơi đây đã bị ta Thánh Ấn Tông cùng La Thiên Tông chiếm lĩnh. Không muốn chết lập tức cút cho ta. Ngay cả ngươi, Đông Phương Bạch, ngươi hôm nay mơ tưởng còn sống rời đi. Vi Thiên Quân nhìn chằm chằm Lâm Bạch, trong ánh mắt phẫn nộ hỏa diễm tại cũng vô pháp che giấu bộc phát ra. Người khác, chỉ cần ly khai, chúng ta đều có thể thả một con đường sống. Nhưng ngươi không được. Diêm Thác lúc này hai mắt cũng là cực kỳ lạnh lẽo nhìn lấy Lâm Bạch. Trên mép hiện ra thị huyết quang mang. Diêm Thác cùng Mị Dung, Vi Thiên Quân cùng Lạc Vũ Đồng, Lâm Bạch, mấy người này xông qua phong bạo vòng trước sau vẻn vẹn cách xa nhau một cái hô hấp. Trừ Diệp Kiếm Quân lấy đi một ít huyết tinh ở ngoài, Diêm Thác cùng Vi Thiên Quân cũng không kịp đi thu huyết tinh, đã nhìn thấy Lâm Bạch đã tiến đến. Vì vậy bọn hắn không thể không tạm thời buông tha đi thu thập huyết tinh. Trước muốn đem Lâm Bạch giết đang nói. Hết chương.